Bỏ cái này một giới, theo này hắc ám sinh linh giao dịch, hắn dựa vào cái gì? Qua chiến, đông một tiếng, Thạch Hạo nâng lên 9 con rồng xương còn có chiếc quan tài. Đồng này, cực tốc đi xa, tránh thoát tất cả mọi người, lặng yên không một. Tiếng động, dọc theo đường cũ tiến vào thập tự âm dương. Tối hậu, hắn về đến hạ giới. Ngươi càng đem thứ này mang về. Dọc theo thiên lộ đi xuống lúc mới tiến vào trở thành phế tích cổ đại cấm. Khu, này nửa viên trắng như tiết xương sọ liền phát sáng, hóa thành bạch y, nhân, lộ ra kinh sợ, nhìn về phía Thạch Hạo cùng đồng quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.